Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 2 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội của tác giả Trường Lê, Giả Diện Hoàng Kim, hay còn gọi là Mặt Nạ Vàng. Sáng hôm sau, cũng là ngày Chủ Nhật, Vượng đã dậy từ sớm, Vũ thì vẫn đang ngủ, lúc này đang là 6 giờ sáng, khẽ lay người em trai, Vượng gọi. Vũ, dậy đi em quên hôm nay mình phải làm gì à? Vũ vẫn còn ngái ngủ, nhưng nghe thấy lời anh trai thì lập tức ngồi bật dậy. Vũ hốt hoảng, tôi chết, mấy giờ rồi? Em quên mất, chết rồi. Tối qua người hơi đau, nên em ngủ quên. Vượng đáp, em vội gì chứ? Mới có 6 giờ sáng thôi. Mà cũng lạ, ngày nào em cũng dậy sớm để luyện tập. Không biết đã bao lâu anh mới thấy em ngủ quá 6 giờ. Bình tĩnh lại đi, bố vẫn chơi đi đâu mà lo. Chẳng ai đến xin lỗi vào lúc sáng sớm thế này cả. Vũ thở vào. Thế mà em cứ tưởng muộn lắm rồi chứ. Nhưng cũng may có anh gọi. Chắc không em ngủ tới trưa quá. Hôm nay trời âm u anh nhỉ. 6 giờ sáng mà bên ngoài vẫn còn tối quá. Rạch. Vũ mở cửa sổ định leo ra ngoài. Thì Vượng nói. Này, em lại định đi xuống bằng kiểu đó à? Vũ cười. Anh biết rồi con hỏi. Nếu bố mẹ có hỏi, anh cứ nói em chạy bộ. Khoảng 7 giờ em về. Thôi, anh học đi. Vụt. Loáng một cái đã chẳng thấy Vũ đâu. Vượng lắc đầu, thở dài, bó tay với tính cách khác người của cậu em trai. Cửa sổ phòng không có chắn xong, cũng chính vì lý do này. Bịch. Thoăn thoắt như một con khỉ con, từ trên tầng 2, Vũ đu bám, rồi tiếp đất trong bộ dạng hí hừng. Đang tính chạy ra cổng thì Vũ giật mình bởi giọng nói của mẹ đằng sau lưng. Vũ! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Sao con vẫn đi xuống bằng cách trèo qua cửa sổ thế hả? Vũ quay lại gãi đầu. Con xin lỗi. Nhưng không có gì nguy hiểm đâu mẹ. Sau con sẽ không làm như vậy nữa. Con chạy bộ đây ạ. Chúc mẹ buổi sáng tốt lành. Bà Giang gọi với. Vũ, đứng lại cho mẹ. Nhưng Vũ đã chạy tót ra cổng mất rồi. Ông Hùng đi lại, nói với vợ. Thằng nhóc con, anh cứ tưởng sau tối qua, nó phải nằm đến trưa đấy. Vậy mà mấy sáng sớm, đã nhiều năng lượng thế kia rồi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Bà Giang quay lại lừ mắt nhìn chồng. Lại được cả anh nữa. Anh phải đi nói với con đi chứ. Anh thấy đó. Nó đi xuống bằng cách này, em sợ lắm. Không may sảy chân, hối hận cả đời. Ông Hùng tắt luôn nụ cười, ậm ờ đáp. Thì được rồi. Để anh bảo con đó. Mà em xem hết địa chỉ nhà mấy người tới đây tối ngày hôm qua chưa? Cả quà. Để lát nữa anh với con đi nói chuyện với họ. Bà Giang trả lời. Em đã ghi rõ ra hết rồi. Quà cũng đã chuẩn bị xong. Khoảng 9 giờ hai bố con đi là hợp lý nhất. À, mà còn chuyện này nữa. Nhà trường có bắt đầu phản ánh với em việc Vũ học kém rất nhiều môn. Phải nói thế nào nhỉ? Ngoài môn thể dục ra, thì không môn nào nó học được cả. Nhiều môn nếu thực sự công tâm, con còn không qua nổi 3 phẩy. Trước này, vì thành tích trong môn thể dục mà Vũ đem về cho trường, nên nhà trường mới nhắm mắt bỏ qua. Nhưng chỉ còn 1 năm nữa thôi, con đã phải thi vào cấp 3 rồi. Trung học phổ thông không giống như trung học cơ sở. Lực học kém như vậy, liệu con nó có thể thi vào trường nào đây? Mặt ông Hùng nghiêm lại, thở hắt ra. Ông Hùng đăm chiêu suy nghĩ, lời vợ ông nói không sai. Vũ học kém là điều hai vợ chồng ông đã biết từ lâu. Cũng đã có một khoảng thời gian, ông Hùng yêu cầu con học hành nghiêm túc. Khổ một nỗi, có anh là học sinh giỏi đứng đầu toàn trường. Vũ được Vượng kèm cặp mọi lúc mọi nơi. Nhưng kết quả sau 1 tháng, tất cả đều bó tay. Vũ giống như sinh ra đã là kẻ thù của sách vở. Chỉ cần ngồi vào bàn học, mở quyển sách toán ra xem là những con số nhảy múa trong vòng 5 phút thôi. Vũ đã có thể ngủ ngon lành. Vừa học trước đó, 10 phút sau Vũ đã quên hết, không đọng lại gì. Càng ép Vũ học, lại càng phản tác dụng. Không phải hai vợ chồng ông Hùng không quan tâm đến việc học của con, mà đúng hơn, họ không biết dùng phương pháp nào để dạy cho con học. Tuy nhiên, khác hẳn với việc luyện võ, có những bài quyền chỉ cần nhìn bố đi 1-2 lần, Vũ đã nhớ rõ và thuộc nằm lòng, thậm chí còn có thể thi triển ngay sau đó. Một nghịch lý giữa việc tiếp nhận các kiến thức về võ thuật và các thông tin về bài học, con số, văn bản trong Vũ, làm cho ông Hùng và bà Giang phải đau đầu. Thế mạnh lớn nhất của Vũ chính là thể lực, tốc độ, sức bền và sự lì lợm. Như khi nãy bà Giang có nói, nếu như không phải vì thành tích trong các môn thể dục mà Vũ đem về, chắc khó lòng Vũ có thể lên được lớp. Ông Hùng đáp. Chuyện này em nói đúng. Chúng ta cần phải nghiêm túc về vấn đề học hành của con. Thời đại bây giờ thay đổi rồi. Không học, không bằng cấp, thì cho dù năng lực có giỏi đến đâu, cũng khó được chấp nhận. Nhưng em cũng đừng thúc ép con nó quá. Để anh nói chuyện với nó trước. Thôi, vào trong đi. Hôm nay trời mù sương. Đứng đây dễ cảm lạnh đó. Trên một con đồi cách nhà khoảng chừng 2 km, Vũ đang đứng một mình dưới gốc thông. Con đồi này cũng chính là nơi Vũ lựa chọn cho việc luyện tập buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, Vũ đều dậy trước 5 giờ sáng, sau đó chạy bộ lên đồi. Vừa rèn luyện sức khỏe, Vũ vừa thích cái không khí thoáng đãng khi mà trời dần dần sáng. Nhất là từ vị trí này, Vũ có thể nhìn thấy ánh mặt trời ló dạng đầu tiên trong ngày sớm hơn tất cả. Có điều, hôm nay, khi Vũ lên đến đồi thì mặt trời cũng đã mọc trước đó. Nhìn xung quanh vài lượt để chắc chắn rằng không có ai. Mặc dù vào thời điểm này chẳng ai leo lên đồi như Vũ cả. Nhưng Vũ có lý do để cẩn thận như vậy, bởi Vũ không muốn có người nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình. Tôi xin lỗi. Vừa nói Vũ vừa khẽ cúi đầu, mặc dù cái đầu lúc cúi xuống rất gượng gạo. Tôi xin lỗi. Vũ tiếp tục đứng trước gốc thông nói lời xin lỗi, nhưng khi cúi đầu lại gượng hơn cả lần trước. Tôi xin... Khốn kiếp. Sao khó vậy chứ? Thật là muốn phát điên mà. Bặc, bặc. Vũ vung chân đá vào gốc thông, mặt mũi cau có. Trước giờ Vũ chỉ nói lời xin lỗi khi mình sai và chỉ chịu cúi đầu trước bố mẹ. Hôm nay, Vũ chạy lên đồi liên tiếp tập cúi đầu nói xin lỗi trước gốc thông. Là bởi vì chỉ lát nữa thôi, Vũ sẽ đi cùng bố đến gặp gia đình đám côn đồ Vũ đã đánh hôm trước. Vũ ngào lên. Không được rồi. Mình không làm được. Hay là mình ở lại đây luôn đến tối hãy về? Tự hỏi, rồi cũng lại tự trả lời. Sau những phút giây bướng bỉnh, cố chấp, ngang tàng ấy, Vũ nhớ đến những lời nói của bố ngày hôm qua, nhớ đến cảm xúc giận dữ của anh trai, nhớ đến ánh mắt thất vọng của mẹ. Vũ hít một hơi thật dài, tiếp tục đứng dậy. Trên ngọn đồi vắng, ánh nắng đã bắt đầu xua tan đi sương mù của ngày Chủ nhật. Tiếng nói của một cậu nhóc cứ thế vang vọng theo làn gió, mang theo mùi thơm của nhựa thông. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi xin lỗi. 9 giờ sáng, ông Hùng lái xe chở con đi đến nhà mấy đứa bị Vũ đánh ngày hôm trước. Ngồi trên xe, nhìn nét mặt có phần căng thẳng của cậu con trai, ông Hùng nói. Cười lên nào, con định đem cái bản mặt khó coi đấy đến gặp người ta. Bố là bố của con, mà nhìn con thấy sợ đấy. Vũ đáp, thực sự là con phải đi sao bố? Ông Hùng mỉm cười, điều đó là đương nhiên, bởi con là người gây ra chuyện này. Đây cũng coi như một bài học để rèn luyện tính cách của con. Bố biết không hẳn con đã sai, nhưng việc con làm chắc chắn là không đúng. Dùng bạo lực để giải quyết vấn đề không phải tôn chỉ của một người học võ. Nếu con cứ luôn sử dụng nắm đấm để nói chuyện, đến một lúc nào đó con sẽ càng ngày càng trở nên hung bạo hơn. Lúc đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bản lĩnh càng lớn, đồng nghĩa với trách nhiệm của con sẽ càng cao. Hãy nhớ kỹ những lời bố vừa nói. Vũ lý nhí đáp, vâng, con biết rồi. Ông Hùng nhìn con cười nói, à, mà Vũ này, ngoài việc học võ ra, con còn thích hay đam mê một môn học nào khác không? Giả sử như văn, địa hay lý hóa chẳng hạn. Vũ trả lời, sao tự nhiên bố lại hỏi con chuyện này? Hơn ai hết bố là người hiểu rõ nhất con chỉ có niềm đam mê duy nhất với võ thuật. Mấy cái bố vừa nói, dù con có cố gắng nhồi nhét vào đầu thế nào, nó cũng trôi đi đâu hết. Ông Hùng tiếp, bố lại không nghĩ như vậy. Con là một người rất thông minh. Bộ não của con có thể ghi nhớ mọi thứ rất nhanh. Thế nên bố biết lời các thầy cô nói về lực học của con là hoàn toàn không đúng. Chỉ là con quá chú tâm vào võ học. Trong mắt con, chỉ có võ thuật là thứ đáng để tâm. Vì thế, ngoài võ thuật ra, những thứ khác con không đếm xỉa đến. Do đó, các môn còn lại đều rất yếu. Vũ này, ước mơ của con sau này là gì? Không ngần ngại, Vũ nhìn bố bằng ánh mắt rạng rỡ. Vũ trả lời. Dạ, ước mơ của con chính là khôi phục lại võ đường, đem Việt võ đạo tới khắp mọi nơi trên thế giới. Phải để cho tất cả mọi người được biết, nền võ học Việt Nam không hề thua kém bất cứ một quốc gia nào. Vừa nói, Vũ vừa nắm chặt bàn tay lại, miệng cười đầy thích thú. Nghe cậu con trai nói ra ước mơ của mình, bất giác ông Hùng thấy trái tim thổn thức. Đôi mắt ông trong khoảnh khắc đã nhòe đi. nhưng ông kịp thời kiềm chế lại cảm xúc. Ông Hùng nhớ lại cái ngày ông còn nhỏ, lúc đó ông có nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mình và ông nội. Con định đi đâu? Võ Sư Hoàng, ông nội của Hùng hỏi. Con không thể ở mãi một nơi nhỏ bé như thế này được. Ở đây đã không còn gì cho con học nữa. Con phải ra ngoài, phải tìm hiểu thêm về võ học của Việt Nam, thậm chí là đi qua biên giới, tới những nơi được cho là cái nôi của võ thuật của các nước lân cận. Nghe con trai nói, Võ Sư Hoàng run run đôi bàn tay. Ông gằn giọng. Đủ ngang ngược. Ta muốn con ở lại tiếp quản võ đường này. Con còn thằng Hùng. Mẹ nó mất sớm. Giờ nó chỉ còn có con là bố. Con nói đúng. Bản thân ta đã không còn gì để dạy con nữa. Ta cũng đã bại dưới tay của con. Điều này có thể nói là một niềm vui lớn đối với ta. Sóng sau xô sóng trước. Có nghĩa là võ đường này nếu được con tiếp quản sẽ càng hưng thịnh, phát triển hơn trước. Gia đình này chẳng phải là thứ quý giá nhất đối với con hay sao? Hân đáp lại lời Võ Sư Hoàng. Tuy bố nói như vậy, nhưng bố cũng biết, chỉ có bố mới có thể duy trì được võ đường. Võ đường phải do bố làm chủ, còn con, đã đến lúc con phải rời khỏi đây. Con biết nếu con đi, thằng Hùng sẽ rất tội nghiệp. Nhưng con hứa, con sẽ quay về. Đến lúc đó, bố muốn con làm gì, con cũng đồng ý. 7 năm. À không, chỉ 5 năm thôi. Con chắc chắn sẽ quay về đây. Bố hiểu con mà. Con muốn đem Việt võ đạo đi tới thật nhiều nơi nhất có thể. Thậm chí là tới những nơi nằm ngoài biên giới Việt Nam. Đó chính là ước mơ của con, ngay từ khi bắt đầu luyện võ. Dứt lời, Hân quỳ xuống khấu đầu trước người bố võ sư. Con xin bố, hãy giúp con hoàn thành tâm nguyện, cũng là ước mơ lớn nhất của cuộc đời của mình. 5 năm, chắc chắn 5 năm sau con sẽ quay về. Võ Sư Hoàng không còn cách nào trước sự cương quyết của con. Ông nắm chặt bàn tay, rồi nghiến răng nói trong khi hai khóe mắt đang khẽ cay xè. Đi, đi đi. Hùng lúc ấy mới chỉ 10 tuổi, đứng nấp bên ngoài cửa, nghe hết cuộc nói chuyện của bố và ông nội. Hùng biết, bố sắp rời đi. Không phải ngày một ngày hai, mà là 5 năm. Lúc ấy Hùng muốn khóc òa lên thật to, muốn chạy vào ôm lấy bố, xin bố đừng đi. Nhưng Hùng không làm được. Mặc dù cố gắng kìm nén, nhưng tiếng thút thít của Hùng vẫn vang lên. Tất nhiên, sự có mặt của Hùng, cả bố và ông nội đều biết. Hùng nhớ cái ngày hôm đó. Ông Hân lạnh lùng bước ra khỏi ngưỡng cửa. Nhìn Hùng, ông Hân xoa đầu con trai, rồi chỉ nói đúng một câu. Là đàn ông, không được yếu đuối. Bố đi đây, ở nhà nghe lời ông nội. Quay trở lại thực tại, thấy bố nãy giờ im lặng không nói gì, Vũ vội hỏi. Kìa bố sao vậy? Bộ ước mơ của con buồn cười lắm sao? Ông Hùng như bừng tỉnh sau câu nói của con trai. Một giọt nước mắt đã chảy xuống gò má từ lúc nào. Nhưng may thay lúc ấy Vũ lại bị phân tâm bởi một tình huống xảy ra. Xoẹt, xoẹt. Xe của hai bố con đang chạy thẳng đường với một tốc độ vừa phải thì đột ngột một chiếc xe khác bất ngờ chuyển làn mà không có tín hiệu. Dù đã cố đánh lái, nhưng va chạm vẫn xảy ra. Hai xe va quệt nhẹ. Xe của ông Hùng bị vỡ mất một bên gương chiếu hậu. Ông Hùng đạp chân phanh thắng gấp lại, rồi tấp xe vào bên lề đường. Chiếc xe vừa tạt đầu cũng dừng ngay trước mặt. Ông Hùng quay sang hỏi con. Bố, con không sao chứ? Bố đáp. Dạ con không sao, bố đừng lo. Nhưng cái xe đằng trước chạy kiểu gì vậy ạ? Ông Hùng thở phào nhẹ nhõm khi may mắn không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nhất là cậu con trai không gặp vấn đề gì. Nhìn một bên gương chiếu hậu bị vỡ nát, ông Hùng tặc lưỡi. Xui quá, vỡ mất rồi còn đâu. Con ngồi trên xe nhé, để bố xuống kiểm tra xem thế nào. Tháo dây an toàn, định mở cửa xe thì đằng trước cũng đang có người bước xuống từ trên xe. Cạch, phạch. Vũ kéo tay bố, đôi mắt cau lại. Vũ nói, bố, bọn họ tính làm gì vậy? Ông Hùng ngẩng mặt lên nhìn. Từ chiếc xe tạt đầu khi nãy, mở cửa bước xuống là 5 gã đàn ông bặm trợn. Không chỉ có vậy, mà chúng còn vừa mở cốp sau lấy ra nào là gậy bóng chày, ba tong, cùng một số vũ khí theo dạng thể thao khác. Đưa tay chạm vào Vũ, áp Vũ ngồi dựa vào ghế. Ông Hùng nói, đừng sợ, có bố đây rồi. Xuống xe, rồi đóng chặt cửa lại. Tất nhiên ông Hùng nhận thấy những kẻ lạ mặt này đã có chuẩn bị từ trước. Xem ra, vụ va chạm vừa rồi không đơn giản chỉ là sự cố. Nhìn mấy gã bặm trợn tay lăm lăm thủ đồ, cảnh giác đề phòng, nhưng ông Hùng vẫn nở một nụ cười rồi tiến lại nói. Chào mấy anh em, tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn. Có gì mọi người cứ bình tĩnh nói chuyện được không? Năm tên côn đồ lộ rõ ý định, không nói không rằng chúng lập tức lao thẳng vào ông Hùng với những thứ vũ khí đang cầm trên tay. Vũ ngồi trong xe, nhìn thấy bố bị tấn công thì vội vàng tháo dây an toàn. Vũ đưa tay mở cửa, nhưng trước đó ông Hùng đã bấm lock door, cửa xe không mở được. Vũ đập tay vào kính rồi hét lên, bố, cẩn thận! Bị tấn công nhưng ông Hùng không bất ngờ. Bản thân vốn dĩ là một võ sư, không quá khó để ông Hùng né những cú đập mạnh từ đối thủ. Dầm! Chiếc xe bị đám côn đồ đập trúng khi ông Hùng lách người né đòn. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ông Hùng nói, các anh có nhầm người không? Tôi và các anh không thù không oán. Đây cũng là lần đầu gặp nhau, sao lại tấn công tôi? Bọn chúng vẫn im lặng. Một tên hất hàm ra hiệu cho đồng bọn tách nhạc. Ngay lập tức hai tên khác chuyển hướng. Chúng tiến tới chỗ cửa xe nơi mà Vũ đang ngồi bên trong. Dùng tay mở cửa không được, một tên giơ cao gậy bóng chày toan đập vỡ cửa kính. Vụt! Như khi hắn chỉ mới giơ cây gậy bóng chày lên thì một cái bóng lướt qua phần mui xe nhanh như cắt. Bốp! Tên định đập vỡ cửa kính ăn trọn một cú đá móc vào phần cổ. Hắn ngã lăn ra đất trước khi kịp nhìn thấy người vừa đá mình là ai. Phịch! Ông Hùng cau mày, đôi mắt đầy giận dữ. Ông nói, chúng mày định làm gì? Một tên đã nằm đất chỉ sau một cú đá, tên còn lại nghiến răng nghiến lợi cầm ba toang lao tới nhắm đập vào đầu ông Hùng. Vẫn là nét mặt đầy bình tĩnh, nhưng mọi chuyện giờ đây đã khác. Biết không thể nói chuyện với đám người này, vì một khi chúng đã nhắm đến Vũ thì mọi chuyện chắc chắn không còn là vấn đề bình thường. Bụp, hự. Hạ thấp trọng tâm, vừa né đòn, ông Hùng vừa tung ra một cú đấm vào chính giữa ức của gã côn đồ. Những tên đứng phía bên kia xe chỉ kịp nghe đồng đội kêu lên một tiếng hự. Lúc ông Hùng thu nắm đấm cũng là lúc tên côn đồ ôm vùng ức thở khò khè như sắp chết vì hết hơi. Hắn quỵ cả hai chân rồi gục đầu xuống mặt đường. Lạnh lùng cởi bỏ cúc áo sơ mi nơi cổ tay. Vừa xắn tay áo, mắt nhìn thẳng về phía ba tên còn lại. Ông Hùng gằn giọng, một chất giọng khác hẳn hoàn toàn. Giọng nói khiến ba tảng côn đồ còn lại chỉ nghe thôi, cũng đã thấy dùng mình áp lực. Ai sai chúng mày đến? Một tên trong số ba tên còn lại ấp úng nói, đó, nó có nghề. Mẹ kiếp, sao ông ta không nói gì về chuyện này cơ chứ? Ông Hùng trừng mắt. Ông ta, chúng mày làm việc cho ai? Nói mau, tại sao lại nhắm vào con trai tao? Cả ba tên nhìn nhau, gật đầu lẩm bẩm. Đồng loạt xông lên. Chúng ta có ba người, còn nó chỉ có một, lên. Dứt lời, cả ba tên nhất loạt lao tới. Nhưng chúng quên mất rằng, người đàn ông đang đứng ở trước mặt chúng bây giờ. Hoàn toàn khác so với người lúc mở cửa xe, mỉm cười nói lời phải trái với chúng. Đừng nói là ba, cho dù chúng có gấp đôi số người, thì chúng cũng không phải là đối thủ của một võ sư trong thực chiến. Bột, bạc, bốp bốp. Quay đi quay lại, đã có hai thằng bị hạ đo ván. Một chân dẫm lên lưng một thằng đang nằm úp mặt xuống đất, tay trái bóp chẹn yết hầu một tên khác, cho tới khi tên này đưa tay giãy giụa, mặt mũi tái mét đi như sắp ngộp thở. Lúc này, ông Hùng mới buông tay rồi đẩy ngã nó xuống lề đường. Trong khi đó, tay phải của ông Hùng vẫn đang túm đầu thằng cuối cùng. Thằng này chưa bị ăn đòn, nhưng mặt của nó đang đổ mồ hôi lạnh. Bởi bốn tên đồng bọn đi cùng giờ đang nằm mỗi thằng một góc, chỉ sau một đòn vào những vị trí hiểm. Nếu mạnh tay hơn, có thể dẫn đến chấn thương, thậm chí là chết người. Dầm. Ông Hùng dúi mạnh đầu tên còn lại xuống nắp capo, khiến cho phần trước cửa xe bị lõm hẳn xuống một vết lớn. Tiếp tục nhắc đầu tên côn đồ dậy, ông Hùng nhắc lại một câu hỏi một lần nữa. Ai sai mày đến đây? Mặt tên côn đồ bị va đập mạnh, máu từ miệng, từ mũi chảy ra lòng thòng. Nhận thấy có vẻ như hắn vẫn chưa chịu nói, không ngần ngại, ông Hùng lại tiếp tục ấn mạnh tay thêm một lần nữa. Dầm. Lần này, thậm chí lực va đập còn mạnh hơn cả lần trước. Chiếc xe như bị rung chuyển, phần lõm vừa rồi lúc này đã trở thành một cái hố méo mó. Từ từ nhấc đầu tên côn đồ lên, máu chảy tong tong. Có vẻ như phần mũi của tên này đã bị gãy lệch hẳn sang một bên. Trong vết lõm nơi capo, lúc ông Hùng nhấc đầu hắn lên thì bên trong xe, Vũ nhìn thấy có hai cái răng rơi xuống, vết lõm từ miệng gã côn đồ. 14 năm qua, đây là lần đầu tiên Vũ nhìn thấy bố mình nổi giận như vậy. Không, nói đúng hơn, đối với Vũ thì lúc này ông Hùng như biến thành một con người khác, một con người mà chưa bao giờ Vũ được nhìn thấy. Nhìn thấy bố đang ra tay với gã côn đồ có phần thái quá, khác xa với hình ảnh ông Hùng thường ngày. Vũ muốn ngăn bố lại, nhưng chẳng hiểu sao Vũ lại cảm thấy sợ. Máu chảy từ miệng, mũi tên côn đồ xuống nắp capo ngày càng nhiều, nhưng ánh mắt ông Hùng vẫn không hề thay đổi. Trong đôi mắt ấy không có sự thương cảm hay chút động lòng, vẫn là một câu hỏi lạnh lùng. Ai sai chúng mày đến đây? Phật, nắm tay ông Hùng siết mạnh hơn. Có lẽ tên côn đồ cũng hiểu, nếu hắn không nói ra bây giờ, thì hắn sẽ không nói được nữa. Là ông Dương. Ông Dương tôi chúng tôi. Ông ấy muốn cho thằng... À, không, con của ông, một bài học. Ông Hùng nghiến răng. Lý do? Tên côn đồ vừa hộc máu mũi vừa nói trong đau đớn. Tôi không biết. Chúng tôi nhận tiền rồi, theo dõi nhà của ông từ đêm hôm qua. Tha cho tôi không dám nữa. Ông Hùng cau mày, đôi mắt trở nên giận dữ một cách đáng sợ. Rắc rắc, tiếng những khớp ngón tay ông Hùng kêu lên răng rắc khi mà ông đang dồn hết sức vào bàn tay với một ý định tồi tệ. Chúng mày muốn làm hại con tao và giờ xin tha sao? Khốn kiếp. Bố, dừng lại đi. Đúng khoảnh khắc ông Hùng tính đập đầu tên côn đồ xuống nắp capo một lần nữa, thì Vũ từ trong xe hét lên. Ông Hùng nghe thấy tiếng con trai thì bất giác dừng lại, nhìn Vũ đang ngồi run rẩy bên trong. Ông Hùng như bừng tỉnh sau cơn giận dữ điên cuồng, nuốt nước bọt từ từ thả tay ra. Bây giờ ông Hùng mới nhận ra mình đang bị người đi đường chú ý từ nãy đến giờ. Biết mình đã mất kiểm soát, ông Hùng nói với đám côn đồ. Cút! Cả năm tên đỡ nhau lồm cồm bỏ dậy, rồi vội vã lên xe đi mất. Ông Hùng cũng quay trở lại trong xe, rồi lái đi. Vì đám đông hiếu kỳ đã bắt đầu bàn tán, quay phim, chụp ảnh. Trên xe, không khí nặng nề đến mức muốn ngộp thở, vì hai bố con không ai nói với nhau câu nào. Vũ, sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, đến lúc này vẫn chưa tin đó lại là bố mình. Ông Hùng thì không biết phải nói với con ra sao, khi mà chỉ mới trước đó thôi, ông còn dạy con không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ông trở nên giận dữ như vậy là có lý do. 14 năm qua, chưa bao giờ ông Hùng lơ là cảnh giác, bởi ông sợ rằng một ngày nào đó, thân phận thật sự của Vũ sẽ bại lộ. Tới lúc đó, những kẻ đã giết chết bố mẹ Vũ chắc chắn sẽ không tha cho Vũ. Để đảm bảo an toàn cho con, tất cả những kẻ muốn làm hại Vũ trong mắt ông Hùng, dù có phải giết chết chúng, ông cũng sẽ làm. Bố xin lỗi. Đó là câu nói đầu tiên của ông Hùng kể từ lúc sự việc va chạm với đám côn đồ kết thúc. Tính từ lúc đó tới bây giờ cũng đã 20 phút trôi qua. Đáp lại lời bố, Vũ hỏi. Sao bố lại xin lỗi? Ông Hùng khẽ thở hắt ra rồi đáp. Bố là một người bố tồi. Bố dạy con không nên sử dụng bạo lực, dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Nhưng cuối cùng chính bố lại làm điều đó trước mặt con. Bố không có tư cách để dạy bảo con. Vũ vội nói. Không phải như vậy. Con hiểu lý do tại sao bố làm như thế. Hơn nữa, trong trường hợp này, bọn họ là người tấn công chúng ta trước. Không chỉ vậy, họ còn sử dụng vũ khí. Nếu bố không ra tay ngăn bọn họ lại, có lẽ con đã gặp nguy hiểm rồi. Ông Hùng khẽ mỉm cười. Cho dù nụ cười không mấy vui vẻ, nhưng ông cũng không ngờ được rằng con trai mình lại là một cậu nhóc hiểu chuyện đến như vậy. Ông Hùng tiếp. Vậy sao từ nãy đến giờ, bố thấy con có chút gì đó không giống với con thường ngày? Vũ nói. Bởi vì con sợ. Thực sự lúc ấy con đã rất sợ. Con sợ rằng bố sẽ giết chết gã côn đồ đó. Mà như vậy con sẽ không còn được ở cạnh bố nữa. Ông Hùng nhìn sang bên cậu con trai. Bầu không khí ảm đạm đang dần được xua tan. Ông Hùng nói. Cảm ơn con trai. Chính con đã cứu bố. Bố cũng không ngờ được rằng trong lúc đó bố lại mất kiểm soát tới như vậy. Bố hứa. Từ nay về sau, bố sẽ không như vậy nữa. Làm sao bố có thể bỏ mặc cậu con trai ngỗ nghịch ương bướng như con được chứ? Ít nhất cho tới khi con có thể tự đi khắp mọi nơi. Bằng thực lực của mình, bố sẽ luôn ở bên cạnh con. Bố sẽ không để cho bất cứ một kẻ nào khiến cho con hay gia đình ta gặp nguy hiểm. Vũ nhoẻn miệng cười. Bố hôm nay đúng là khác so với mọi ngày. Bố yên tâm đi, con cũng mạnh lắm đó. Con sẽ cùng bố bảo vệ gia đình mình. À mà bố, tên côn đồ khi nãy có nói bọn chúng được một người tên là Dương thuê để cho con một bài học. Rốt cuộc chuyện này là sao ạ? Ông Hùng trả lời con trai. Đây cũng là điều mà bố đang nghĩ. Rất có thể là một trong số những người có con bị con đánh hôm trước. Nhưng tối qua đến nhà mình không có ai tên là Dương cả. Mà thôi, tạm thời gác chuyện này sang một bên. Trước tiên bố con mình cần làm việc như đã bàn trước đã. Xong xuôi, bố sẽ tự có cách của mình. Con đừng lo. Trấn an con trai như vậy, nhưng trong tâm tâm ông Hùng đang vô cùng lo lắng. Nếu như thực sự là một trong số những phụ huynh có con bị Vũ đánh hôm trước thuê giang hồ tìm trả thù, tuy vẫn còn đó những nguy hiểm nếu vụ việc không được giải quyết triệt để, nhưng như vậy vẫn còn may mắn hơn việc Vũ đang bị một thế lực khác nhắm vào. Chiếc xe ô tô với nắp capo méo mó, một bên gương chiếu hậu bị vỡ, dừng lại ở trước căn nhà ba tầng với khoảng sân rộng. Cùng với đó là một cánh cổng lớn với chức năng đóng mở tự động. Chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết đây là nhà của người giàu có. Ông Hùng đánh xe sát vào lề đường rồi xách một túi quà cùng con xuống xe, bấm chuông, đợi cổng. Một lát sau, cánh cổng tự động mở ra, một người phụ nữ trung tuổi đi ra đón khách. Ông Hùng nhận ra người phụ nữ này. Hôm qua, bà ta có tới nhà ông Hùng để đòi lại công bằng cho con trai. Trong số những người có mặt tối ngày hôm qua, thì người phụ nữ này để lại cho ông Hùng nhiều ấn tượng nhất. Xuyên suốt buổi nói chuyện, bà ta liên tục chửi bới, dùng những lời lẽ nặng lời, mang tính chất đe dọa. Nếu như gia đình ông Hùng không làm cho rõ việc Vũ hành hung con trai của bà ta. Vừa bước ra cổng, người phụ nữ với gương mặt vuông chữ điền, ánh mắt sắc cùng cặp lông mày xếch ngược lên trên, lập tức đưa mắt nhìn chiếc xe ô tô của hai bố con Vũ. Bà ta nói, bố con anh tới rồi hả? Trên đường đi xảy ra tai nạn hay sao? Mà xe tan nát cả thế kia. Đấy, thế nên hôm qua tôi mới nói, làm ác cẩn thận trời phạt. Anh là Hùng phải không? Tôi là Mến. Chắc anh không quên đâu nhỉ? Còn đây, chắc chắn là cậu Quý Tử đã đánh con trai tôi rồi. Vào nhà đi, chồng tôi đang đợi. Vũ cảm thấy bực bội trước những lời nói mang tính chất mỉa mai của bà Mến, nhưng Vũ im lặng, không dám nói gì. Vì ông Hùng vẫn đang mỉm cười, tiếp chuyện bà ta. Dạ vâng, trên đường đi không để ý, nên xe tôi có bị va quệt với một xe khác, đã để vợ chồng chị chờ lâu. Như đã hứa tối qua, hôm nay tôi đưa cháu đến gặp gia đình để nói chuyện, đồng thời lắng nghe ý kiến của gia đình. Bố con Vũ đi vào trong, cổng cũng từ từ đóng lại. Bà Mến đi trước dẫn đường. Vừa lên đến phòng khách, thì ông Hùng nghe thấy bên trong có tiếng chửi bới, quát tháo ầm ĩ. Mẹ kiếp, có mỗi chuyện như thế mà làm cũng không xong. Lũ chúng mày là một lũ ăn hại. Nghe thấy giọng chồng đang bức xúc, bà Mến vội rào chân đi vào trước. Ông Hùng và Vũ đứng bên ngoài đợi. Vũ khẽ kéo tay bố, ra điều muốn nói mình suy đoán được gì đó. Ông Hùng khẽ gật đầu, nhưng ông khẽ nói, con không cần phải nói gì cả. Nhưng nhớ lúc xin lỗi phải thật thành tâm, con làm được chứ? Vũ trả lời, bố yên tâm, con đã luyện, à không, con làm được. Cánh cửa phòng khách lúc này lại được mở ra. Bà Mến bước ra bên ngoài, nhưng nét mặt không còn kinh kiệu như trước nữa. Ánh mắt của bà ta đã có sự thay đổi, giọng nói cũng không còn được tự nhiên. Mời anh vào. Ông Hùng cúi đầu cảm ơn rồi dắt tay Vũ đi vào trong. Phòng khách của gia đình này nằm ở tầng 2 và được bài trí rất sang trọng. Đồ vật trong phòng toàn bộ là đồ đắt tiền, chúng phô ra được sự giàu có của gia chủ. Bộ bàn ghế mang phong cách hoàng gia được trang hoàng chính giữa căn phòng. Trên chiếc ghế lớn nhất chính là người chủ của ngôi nhà, cũng là chồng của bà Mến, là cha của thằng nhóc bị Vũ đánh ngày hôm trước. Đó là một người đàn ông có dáng dấp bệ vệ, cái đầu trọc bóng loáng cùng với một cái bụng phệ khẽ nhô ra, mặc dù ông ta đang mặc một bộ cánh rộng theo phong cách Trung Quốc, tay cầm điếu xì gà lớn, miệng khẽ nhả khói. Nhìn thấy bố con ông Hùng, người này không đứng dậy mà ngồi im một chỗ, hầy hầy tay về phía ghế đối diện, miệng nói, ngồi đi. Ông Hùng nói Vũ ngồi xuống, còn mình thì đặt túi quà lên mặt bàn. Ông Hùng nói, chào anh, tôi là Hùng, bố của cháu Vũ. Cháu có lẽ chị nhà cũng đã nói chuyện với anh rồi. Hôm nay tôi đến đây gặp anh Dương để thay mặt cháu nói lời xin lỗi. Mong anh Dương rộng lượng. Chuyện trẻ con đánh nhau là chuyện không ai mong muốn. Mong anh đừng để bụng. Nếu gia đình có yêu cầu gì, trong khả năng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Người đàn ông đầu chọc bụng phệ, phì phèo điếu xì gà. Nghe ông Hùng nói vậy thì buột miệng hỏi, sao mày, à không, sao chúng mày biết tên tao? Đến đây bỗng mắt phải của ông Hùng khẽ giật giật, nuốt nước bọt để tự kìm nén bản thân. Ông Hùng nhìn hai vợ chồng Dương Mến mỉm cười đáp, dạ vậy, à ý tôi là tiếng tăm của anh Dương thì ai mà không biết chứ. Vũ lo lắng nhìn bố. Vũ cảm nhận được một chút sát khí từ bố sau khi ông Hùng cố gắng mỉm cười. Vũ sợ rằng bố sẽ lại nổi điên một lần nữa như lúc va chạm xảy ra bên ngoài đường. Nhưng ông Hùng quay lại nhìn con, khẽ gật đầu. Ông Hùng nói, đừng lo lắng, bố biết mình phải làm gì. Tay Dương nghe thấy ông Hùng nói vậy thì cau mặt gắt gỏng. Này, đây không phải là chỗ để bố con mày tâm sự đâu. Nếu mày đã biết tao là ai, thì vào luôn việc đi.